Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, Thu Người. Đường binh đứng ở nơi đó, trong đầu có chút hoảng hốt. Lúc nào, ta cũng có thể quyết định mạng của người khác chở. Là ta từ heo lão đại trong rừng cây chập chờn Mộc Lang bọn họ sao? Không người cho hắn câu trả lời. Chỉ có hơn 200 đôi tràn đầy mong đợi ánh mắt đang nhìn hắn. Đường binh sửa lại một chút suy nghĩ. Cầm một cây long văn mộc làm mộc trượng trụ trên đất. Dùng tràn đầy quan tâm, thần thánh, thương hại, từ bi cùng một ít liệt háo hức ánh mắt nhìn trước mặt người nguyên thủy cửa. Ta, chính là đường bộ lạc vu. Các người có thể kêu ta Long Vu Đại Nhân. Cảm ơn các ngươi lựa chọn gia nhập vào chúng ta đường bộ lạc. Đường binh cho những thứ này người nguyên thủy là một cái phù thủy lễ. Hù được những thứ này người nguyên thủy vội vàng quỳ xuống đáp lễ. Đứng lên đi, đường binh phất phất tay. Thi triển mấy ngày nay mới vừa học được mới pháp thuật gió xoáy thuật. Từng cổ nhỏ gió xoáy ở nơi này chút người nguyên thủy dưới chân tạo thành. Cho bọn họ một cái hướng lên lực. Nhỏ gió xoáy năng lực có hạn, trừ có thể làm quạt gió ra, cũng chỉ chứa cái đó gì tạm được. Những thứ này người nguyên thủy cũng không gặp qua cái này. Nhanh chóng đứng lên, hơn nữa cung kính nhìn đường binh. Chúng ta đường bộ lạc, là dùng ta tên chữ đặt tên. Các người vậy đều nghe qua. Ta vượt qua thiên sơn vạn thủy, chọc thủng trùng trùng cách trở mới đi tới nơi này. Cho đến ta gặp Mộc Lang bọn họ, đường binh xoay người lại, dùng ánh mắt hiền hòa nhìn sau lưng mọi người một mắt. Vừa quay đầu nhìn về phía trước mặt người nguyên thủy, đường binh quay đầu lại sau đó, Mộc Lang bọn họ đứng được thẳng hơn, người vậy càng thêm tinh thần. Tinh tử và thỏ chết bầm ngay tại bên cạnh ngồi, chỉ bất quá tinh tử vẫy tai, rất là chăm chú nhìn đường binh. Thỏ chết bằm chính là tựa vào tinh tử trên lưng, cầm hai cái lỗ tai tiêu nghỉu xuống che mắt ngủ nổi lên giác. Đường binh không để ý tới xe cái này hai hàng, mà là tiếp tục nói, ta cho Mộc Lang bọn họ nói ta lý tưởng. Từ đó về sau, Mộc Lang bọn họ liền quyết định đi theo tại ta. Lúc này mới có bây giờ đường bộ lạc. Ta lý tưởng chính là vì tộc người tìm một cái có thể an tâm chỗ sống. Cho dù là bỏ ra lớn hơn nữa cố gắng, gặp phải nhiều hơn nữa khó khăn vậy không sợ hãi. Mà đây, cần các ngươi trợ giúp. Các ngươi nếu quyết định gia nhập vào chúng ta đường bộ lạc, như vậy thì phải đi theo ở sau lưng ta, vì thực hiện chúng ta mục tiêu mà làm ra cố gắng. Làm xong là đường bộ lạc cống hiến suốt đời chuẩn bị. Ở tương lai đường đi bên trong, chúng ta sẽ gặp các loại các dạng khó khăn, vậy sẽ gặp không tưởng được nguy hiểm, thậm chí tùy thời có thể sẽ bỏ mạng. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều đáng giá. Chúng ta cuối cùng sẽ tìm được một khối đất đai phì nhiêu. Đi mở khẩn nó, xây dựng nó, để cho hắn trở thành là gia viên chúng ta, để cho con cháu của chúng ta đời đời đời đời sống được. Đường binh nói xong, cầm mộc trượng trên đất hung hãn trụ liền lập tức. Bây giờ, nói cho ta, các ngươi muốn gia nhập chúng ta đường bộ lạc, trở thành đường bộ lạc đại gia đình ở giữa một thành viên sao? Tiến vào đường bộ lạc, thì phải hỗ trợ đôi bên cùng có lợi, tương thân tương ái, đồng tộc gian không được lẫn nhau tổn thương. Có thức ăn muốn cùng chung, gặp nguy hiểm muốn chung nhau đảm nhận, mọi người phân công hợp tác. Đem mình mỗi một phần lực lượng đều dùng ở bộ lạc xây dựng lên. Chúng ta không biết bởi vì ngươi thân thể suy yếu lâu năm mà vứt bỏ ngươi, cũng không sẽ bởi vì ngươi trọng thương bệnh nặng mà buông tha ngươi, lại càng không sẽ ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm chẳng ngó ngàng gì tới. Nhưng cái này chút đều có một cái trước đề ra, đó chính là ngươi thật lòng vì bộ tộc mà đang cố gắng, thật lòng đem mình làm đường bộ lạc một thành viên. Các ngươi phải lấy đường bộ lạc làm vinh, vì đường bộ lạc vinh dự, không tiếc đối mặt hết thảy kẻ địch. Bây giờ, nói cho ta, các ngươi muốn thật lòng giống như đối đãi thần linh vậy gia nhập đường bộ lạc sao? Các ngươi nguyện ý vì đường bộ lạc dâng hiến ra hết thảy sao? Đường binh nói xong, sẽ dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn những thứ này người nguyên thủy. Như lợi kiếm vậy, ánh mắt tựa như có thể đâm thủng hắn nội tâm của nàng. Trên thực tế, đường binh vận dụng một phần oai rồng thần thông mà thôi. Những thứ này người nguyên thủy đều sợ ngây người. Bọn họ ở bộ lạc của mình bên trong thiếu sinh sống vài năm. Nhiều sinh sống mấy chục năm. Nhưng là cho tới nay không có cái đó bộ lạc giống như đường bộ lạc như vậy cho bọn họ nói những đạo lý này. Bọn họ đều là được qua lại qua tốt mỗi một ngày. Các chiến sĩ khát vọng có thể được càng nhiều hơn con mồi. Các cô gái khát vọng tìm được mình nơi quy tụ. Những cái kia tuổi già sức yếu các chiến sĩ chính là hy vọng bộ lạc bọn thủ lĩnh không nên buông tha mình. Những vết thương này lão tàn bệnh các chiến sĩ đều là không có thân nhân người. Nếu không trong bộ lạc người thân vậy sẽ không bỏ rơi bọn họ. Bây giờ, đường binh phát biểu, để cho bọn họ bỗng nhiên có bên trong tìm về đến nhà cảm giác. Hỗ trợ đôi bên cùng có lợi, tương thân tương ái, không vứt bỏ không buông tha. Loại này không phải là bọn họ khát vọng sao? Ta nguyện ý, Long Vu đại nhân, ta nguyện ý gia nhập đường bộ lạc, đi theo ở người của ngài sau đó, cầm chúng ta hết thảy cũng hiến tặng cho bộ lạc. Một cái ít đi nửa đoạn cánh tay nhỏ trung niên chiến sĩ đứng dậy, quỳ một chân đường binh bên cạnh, cầm hoàn hảo cái tay kia chỉ hướng bầu trời. Thần linh ở trên cao, ta tư đồ nguyện ý gia nhập đường bộ lạc, nguyện ý đi theo ở Long Vu đại nhân sau lưng, vì đường bộ lạc phát triển cống hiến suốt đời. Người chiến sĩ này cấp bậc ở chiến sĩ cấp 7. Bất quá ít đi một cái tay và nửa đoạn cánh tay nhỏ. Thực lực giảm xuống lợi hại. Sợ mình già đi thời điểm bị bộ lạc đuổi đi. Thấy đường bộ lạc tuyển người liền gia nhập. Nếu như nói gia nhập thời điểm còn có chút công danh lợi lộc nói. Bây giờ chính là đầu óc nóng lên thật lòng gia nhập. Còn như cái này nhiệt độ duy trì bao lâu. Liền xem đường binh sau này chuyện. Có dẫn đầu. Còn dư lại cũng bắt trước, vậy rối rít tiến lên một bước, hướng về phía thần linh nổi lên lời thề. Đường binh một tay chống mộc trượng, biểu tình trên mặt trong bình thản mang an tường bên trong mang thần thánh. Nếu như cẩn thận xem xét, còn sẽ phát hiện nó tựa hồ đang phát ra ánh sáng trắng toát. Tại sao sẽ như vậy? Bởi vì, tới một chút, lại tới một chút. Đây có thể đều là tràn đầy tín ngưỡng lực và những thứ này tín ngưỡng lực thuần độ cao như vậy, phân lượng như vậy chi đủ, thật là niềm vui ngoài ý muốn à. Đường binh trong lòng toái toái niệm, biểu hiện trên mặt không thay đổi, có thể nói ảnh đế cấp biểu diễn. Không sai, những thứ này người nguyên thủy hướng về phía thần linh tuyên thể, sinh ra nhiều cao thuần độ tín ngưỡng lực. Mà đây chút tín ngưỡng lực, chính là bị đường binh trong đầu cái đó thần bí không gian cho đủ số hấp thu. Cứ việc đường binh đến bây giờ còn không có làm rõ ràng cái này thần bí không gian là cái thứ gì. Nhưng là có thể hấp thu tín ngưỡng lực, đường binh cũng chưa có lại ngăn cản. Bởi vì lần trước vào đi vội vàng lừa một cái vật kia tồn tại. Khiến cho được đường binh biết cái này thần bí không gian đối với mình tuyệt đối không có chỗ xấu. Ngược lại tốt chỗ hơn. Ví dụ như ở tế đàn nơi đó liền cứu mình một mạng. Tốt lắm, tất cả đứng lên đi. Ta bây giờ, lấy đường bộ lạc Vu thân phận. Hoan nghênh các ngươi chính thức trở thành đường bộ lạc một thành viên. Hoan nghênh các ngươi, ta người thân, ta tộc nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nois-ngi-trom-tsong-tsong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.